Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 665 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 665 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước câu nói nợ máu trả máu của Phan Lâm, Lệnh Hồ Vũ điên cuồng lắc đầu. Ngay cả người của Huyết Đao Thế Gia cũng kinh ngạc, nhất là Mị Ngạo. Con người của ông ta trừng to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Ông ta làm sao có thể ngờ được rằng bằng hữu của Mị Mộng lại có thể chuyện trò vui vẻ với Thương Lan Võ Thần như vậy. Đó chính là Võ Thần, là một trong bảy người mạnh nhất của Long Mạch. Nhưng bây giờ đây, tại sao Võ Thần lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với người này? Mị Ngạo ngẩn ra, không hiểu như thế nào. Lệnh Hồ Vũ cũng vậy. Hắn kinh ngạc nhìn bóng người đang chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhẹ như mây gió kia, rồi âm thầm siết chặt nắm đấm. Lâm Đại Nhân, người muốn ta giết đồ đệ của ta sao? Ánh mắt của Thương Lan Võ Thần khẽ trầm xuống, tựa hồ như không hài lòng với lời nói của Phan Lâm. Nhưng ông ta lại không hề tức giận, mà ngược lại còn rất kiên nhẫn nói. Lâm Đại Nhân, ta biết người khó chịu, nhưng chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Lệnh Hồ Vũ do ta và Thái Thiên Võ Thần bồi dưỡng để chống lại Diệp Viêm. Nếu như ta giết hắn, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của chúng ta. Cho nên, mong ngài có thể nể mặt ta mà tha cho hắn một lần. Nghe thấy vậy, mấy người có mặt tại hiện trường yên lặng như chết. Mọi người trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Đây là có ý gì chứ? Võ Thần nhượng bộ rồi sao? Điên, hoàn toàn điên rồi. Mọi người chỉ cảm thấy đại não sôi trào, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Những ánh mắt đang nhìn Phan Lâm, giờ phút này ngoài sợ hãi ra thì còn có kính nể và mê man. Thanh niên này là ai? Phan Lâm không phải là người không biết thời thế. Huống chi, Thương Lan Võ Thần đã nhượng bộ nhiều như vậy rồi. Nếu như không nhường đối phương một bước, sự tình e là sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Thương Lan Đại Nhân, dự định giải quyết việc này như thế nào đây? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, Lệnh Hồ Thế Gia sẽ không quấy nhiễu Huyết Đao Thế Gia nữa. Ngoài ra, Lệnh Hồ Thế Gia sẽ bồi thường tương ứng cho Huyết Đao Thế Gia. Về phần bồi thường bao nhiêu, sẽ do Huyết Đao Thế Gia quyết định. Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt nói. Phan Lâm nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn về phía Mị Mộng. Mị Mộng gật đầu ngay. Cô ta không quan tâm đến việc bồi thường như thế nào. Cô ta chỉ hy vọng rằng chuyện này mau chóng giải quyết ổn thỏa là được rồi. Được rồi. Nếu đã vậy thì cứ như vậy đi. Huyết Đao Thế Gia chịu trách nhiệm đưa ra mức bồi thường. Mị Mộng tiểu thư, ngươi hãy lập một danh sách bồi thường đưa cho Lệnh Hồ Thế Gia. Ngươi liệt kê thế nào cũng được hết. Lệnh Hồ Thế Gia nhất định sẽ bồi thường đủ hết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chưa hẳn, chúng ta chỉ có thể bồi thường đồ vật. Còn về phần những người bị giết kia, muốn chúng ta bồi thường chúng ta cũng không làm được. Lệnh Hồ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Có vẻ như các ngươi cũng không thành tâm muốn bồi thường thì phải. Phan Lâm hờ hững nhìn Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ không nói nữa, nhưng trong mắt tràn ngập sát khí vô tận. Rõ ràng hắn không cam tâm. Đợi một ngày nào đó khi hắn luyện thành công pháp rồi, hắn nhất định sẽ giết chết Phan Lâm, rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Phan Lâm cũng nhìn ra ý nghĩ của Lệnh Hồ Vũ, con người cũng nồng đậm sát khí. Nhưng cho dù Phan Lâm muốn ra tay, cũng không thể giết chết Lệnh Hồ Vũ dưới mắt của Thương Lan Võ Thần được. Thương Lan Đại Nhân, đừng nói ta không nể mặt ngươi. Trong danh sách ghi cái gì, Lệnh Hồ Thế Gia nhất định phải đưa đủ. Nếu không, đừng có trách ta vô lễ. Nói rồi, Phan Lâm trực tiếp giơ tay vẫy qua một bên, năm ngón tay chộp vào không trung. Quái vật khổng lồ lập tức từ đống đồ nát đằng kia bay lên, treo lơ lửng giữa không trung. Mọi người ngước mắt nhìn, ai cũng vô cùng kinh ngạc. À thắng! Lệnh Hồ Vũ lạc giọng kêu lên một tiếng. Ca ca, cứu ta! Ca ca, cứu ta! Cứu ta! Lệnh Hồ Thắng bị treo lơ lửng trên không trung, điên cuồng vùng vẫy, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Lệnh Hồ Vũ càng thêm lo lắng, nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Thắng, sau đó đột nhiên ném ánh mắt tràn ngập sát khí cho Phan Lâm. Mau thả đệ đệ ta ra. Thả sao? Dựa vào cái gì? Ta giết người. Lệnh Hồ Vũ đã hoàn toàn phẫn nộ, lập tức kích phát khí lực phóng về phía Phan Lâm. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Thương Lan Võ Thần bên cạnh đã trực tiếp dùng khí thế áp chế thân thể hắn lại. Lão sư! Lệnh Hồ Vũ quay đầu lại gấp gáp kêu lên. Xúc động cái gì? Yên tĩnh cho ta! Thương Lan Võ Thần khẽ nói. Nhưng mà, lão sư! Thế nào, ngươi không nghe lời ta sao? Giọng của Thương Lan Võ Thần càng ngày càng lạnh xuống. Bị Thương Lan Võ Thần ngăn cản, Lệnh Hồ Vũ càng phải đứng yên tại chỗ. Hắn biết Thương Lan Võ Thần chỉ nguyện ý bảo vệ hắn. Thương Lan Võ Thần sẽ không quản những chuyện còn lại. Tuy rằng không biết vì sao người này có thể khiến Thương Lan Võ Thần nhượng bộ như vậy, nhưng có thể khẳng định Thương Lan Võ Thần sẽ không trở mặt với đối phương. Lệnh Hồ Vũ tràn đầy oán hận, ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Thắng đang dãy giụa. Họ Phan kia, ngươi muốn làm gì đệ đệ ta? Hắn nghiến răng nghiến lợi hô lên. Lệnh Hồ thế gia làm nhiều việc ác, ta vốn không muốn thay trời hành đạo. Nhưng là ngươi khiêu khích ta, ta nhìn ra vẻ căm hận muốn trả thù trong mắt ngươi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tuy rằng hôm nay ngươi không giết được ta, nhưng sau này khi ngươi đạt được đại năng, ngươi nhất định sẽ tìm ta báo thù, đúng chứ? Lệnh Hồ Vũ trầm mặc không nói, coi như là ngầm thừa nhận lời của Phan Lâm nói. Hôm nay, vì Thương Lan đại nhân, ta sẽ không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây, Phan Lâm khẽ động ngón tay. Một lượng lớn hồng mông long châm bay ra, đâm thẳng vào Lệnh Hồ Thắng. Long châm đâm sâu vào da thịt Lệnh Hồ Thắng rồi xuyên qua cơ thể. Nhưng vì kim bạc quá nhỏ, nên dù có xuyên qua người Lệnh Hồ Thắng cũng không thấy máu chảy ra. À Thắng! Lệnh Hồ Vũ gầm lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Phan Lâm. Người nói đúng, ta nhất định sẽ giết người. Ta cam đoan, ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có liên quan đến người. Nói như vậy, ta lại càng phải diệt trừ Lệnh Hồ thế gia rồi. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Nếu như người có năng lực, thì thử đi. Lệnh Hồ Vũ dữ tợn nói. Phan Lâm thở ra một hơi, không nói nữa. Chỉ động đậy ngón tay. Những chiếc hồng mông long châm ấy không ngừng luân chuyển giữa cơ thể khổng lồ của Lệnh Hồ Thắng như tia chớp. Kim châm không bị cản trở, cứ xuyên qua xuyên lại liên tục trong cơ thể của Lệnh Hồ Thắng. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu Phan Lâm muốn làm gì. Nhưng Thương Lan Võ Thần thì giống như hiểu rõ, lông mày không khỏi nhíu lại. Sư phụ, xin hãy cứu đệ đệ ta. Lệnh Hồ Vũ gấp gáp đến độ, xoay người quỳ xuống với Thương Lan Võ Thần, chắp tay khẩn trương nói. Không thể cứu được đệ đệ của ngươi. Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt nói. Cái gì? Lệnh Hồ Vũ sừng sốt nhìn Lệnh Hồ Thắng khẩn trương nói. Sư phụ, à Thắng, trên người nó không có vết thương nào chí mạng. Hơn nữa, vị trí những ngân châm kia đâm vào cũng không phải là tử huyệt. Sao lại không cứu được? Người không hiểu. Thương Lan Võ Thần lắc đầu trầm giọng nói. Châm thuật của người này khủng khiếp tuyệt luân. Chỉ sợ ngay cả ta cũng kém một chút. Sư phụ, ngài nói cái gì? Lệnh Hồ Vũ sững sờ. Ngươi cho rằng những cây kim bạc kia đang đâm vào tử huyệt để giết chết đệ đệ của ngươi sao? Ngươi sai rồi. Những kim châm đó đang moi nội tạng không thuộc về đệ đệ của ngươi ra. Nói cách khác thì chính là đang lột bỏ những nội tạng không thuộc về đệ đệ ngươi ra khỏi cơ thể hắn. Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt nói. Những lời này rơi xuống đất, Lệnh Hồ Vũ như bị sét đánh ngang tai. Ngay cả Thương Lan Võ Thần cũng tự nhận châm thuật không bằng đối phương sao? Châm thuật của người này thật sự đáng sợ như vậy sao? Lệnh Hồ Vũ ngây người nhìn. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Lệnh Hồ Thắng giữa không trung. Ai ai cũng nín thở, thẫn thờ nhìn thân hình đồ sộ kia. Lệnh Hồ Thắng lại càng không dám chớp mắt, dù chỉ một cái. Nhưng dần dần, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy Lệnh Hồ Thắng ở giữa không trung đột nhiên hét lên một tiếng. Ngay sau đó, lớp da trên bề mặt của hắn ta đột nhiên tự động bong ra. Những tấm da do hắn ta khâu lại lúc này rơi ra từng mảng, để lộ ra lớp da thịt thối rữa đen nhánh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chiếc mũi, đôi tai và cả cái miệng tự bong ra, ngay cả thịt trên cánh tay cũng rơi ra từng mảng. các cơ quan nội tạng cứ như vậy mà rơi xuống. Bởi vì những thứ này ngay từ đầu vốn không thuộc về lệnh Hồ Thắng, mà là được cắt ra và khâu lại trên cơ thể của lệnh Hồ Thắng. Cái này, đây là... Mị Mộng trố mắt lẩm bẩm. Nhiều năm qua, lệnh Hồ Thắng không ngừng lấy máu thịt của người khác để cải tạo cho bản thân, khiến hắn có tay, có cơ, có da, có miệng, có tai. Có thể nói hơn 70% cơ thể của hắn vốn không thuộc về chính chủ. Vì lòng tham nên hắn đã khâu tất cả các bộ phận đó lại trên cơ thể của mình. Mị Ngạo thấp giọng giải thích. Cho nên, Lâm Đại Ca đang tước đi những thứ không thuộc về hắn sao? Mị Mộng ngây người nói. Không sai. Mị Ngạo nhẹ gật đầu. Thế nhân chấn kinh. Khi các cơ quan liên tục từ trên trời rơi xuống cũng là lúc cơ thể to lớn của lệnh Hồ Thắng bắt đầu co rút lại. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã trở thành một đống hỗn độn. Máu thịt nội tạng vương vãi khắp nơi, máu đen như mực tràn ngập không gian. Ngược lại, lệnh Hồ Thắng ở giữa không trung thì đã tiểu tụy, lộ ra bộ dáng xấu xí không có ngũ quan. Đây là con người thật của ngươi sao? Phan Lâm hở hững nhìn lệnh Hồ Thắng. Không, đừng nhìn ta, mau đưa mấy thứ đó cho ta mặc vào, mau đưa mấy thứ đó cho ta mặc vào. Ta muốn giết ngươi, ăn ngươi. Lệnh Hồ Thắng gầm lên một tiếng thống khổ, cả người như phát điên. Nhưng dù điên cuồng đến đâu cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của Phan Lâm. Không có sự hỗ trợ của những máu thịt này, hắn lại càng trở nên bất lực, không cách nào chống lại. À Thắng! Lệnh Hồ Vũ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Phan Lâm hạ tay xuống. Thân thể của lệnh Hồ Thắng từ không trung rơi xuống, nặng nề đập xuống đất. Sau đó toàn bộ thân thể xấu xí đều bị xé nát, chết tại chỗ. À Thắng! Lệnh Hồ Vũ nhịn không được nữa, điên cuồng chạy tới ôm lấy thân thể gầy gò, đen nhẻm của lệnh Hồ Thắng, hai mắt đỏ bừng lên. Ngươi sinh ra không có ngũ quan, lại gầy yếu, đây là ông trời bất công với ngươi, nhưng không phải là lý do để ngươi giết người vô tội như vậy. Ta giết ngươi không phải vì thay trời hành đạo, mà là vì ngươi làm ta buồn nôn. Phan Lâm thu hồi hồng mông long châm, nhàn nhạt nói, mặc dù lệnh Hồ Thắng sinh ra rất đáng thương, nhưng những người bị hắn giết hại, tàn nhẫn thì lại càng đáng thương hơn. Đương nhiên, thủ phạm chính khiến lệnh Hồ Thắng đi đến mức này chính là lệnh Hồ Thế Gia, cũng chính do sự yêu chiều bao che của lệnh Hồ Vũ gây nên. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thề. Vẻ mặt của lệnh Hồ Vũ dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm, gầm lên. Nghe thấy lệnh Hồ Vũ buông lời thề độc ác như vậy, tất cả mọi người đều run sợ. To gan! Ngự Bích Hồng giận tím mặt, trực tiếp giơ trường đao lên, tức giận trừng mắt nhìn lệnh Hồ Vũ. Người muốn chết sao? Mọi người trợn mắt nhìn chằm chằm lệnh Hồ Vũ. Nhưng người của lệnh Hồ Thế Gia cũng không kém cạnh. Bọn họ đều nhìn Phan Lâm như muốn tử chiến. Nhưng Phan Lâm lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lệnh Hồ Vũ, nếu như không phải có Thương Lan đại nhân che chở ngươi, thì hôm nay ngươi đã chết rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cho nên, nói là ngươi không dám giết ta. Mà bởi vì ta siêu việt hơn ngươi, là bởi vì ta có sư phụ là Thương Lan đại nhân, lại được Thái Tiên võ thần truyền thụ, có hai vị võ thần dẫn dắt, muốn vượt qua ngươi chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lệnh Hồ Vũ giữ tận nói, họ Phan kia, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc, thực lực của ngươi chẳng là gì trong mắt ta, bởi vì thiên phú của ta cao hơn ngươi. Chỉ cần có thiên phú thì một ngày nào đó nhất định ta sẽ vượt qua ngươi. Ngày đó đến cũng chính là ngày chết của ngươi. Ngươi mạnh thì đã sao? Trên đời này, kẻ không nên đắc tội nhất không phải là kẻ mạnh, mà là thiên tài. Bởi vì tiềm năng của thiên tài vô tận. Ta, lệnh Hồ Vũ, là thiên tài. Ngươi không thể chọc vào. Nói đến đây, lệnh Hồ Vũ lại tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần chuyên tâm học hỏi hai vị võ thần, nhất định sẽ có ngày vượt qua người trước mắt này. Đây là lời tuyên bố của thiên tài, cũng là lời tuyên chiến của lệnh Hồ Vũ. Người trong lệnh Hồ Thế Gia nghe vậy, tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều, hai mắt sáng rực. Đúng, người có thể được hai võ thần sùng ái sao có thể kém cỏi được chứ? Lệnh Hồ Vũ vốn là thiên tài nổi danh của Long Mạch, thiên phú tuyệt luân, chính là ánh sáng tương lai của lệnh Hồ Thế Gia. Khi biết Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần đồng thời muốn thu hắn làm đồ đệ, mọi người trong lệnh Hồ Thế Gia đều hiểu, Long Mạch sắp mở ra kỷ nguyên của lệnh Hồ Thế Gia rồi. Với trạng thái hiện tại của lệnh Hồ Vũ, việc hắn bước vào cảnh giới võ thần sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi lệnh Hồ Thế Gia có võ thần, toàn bộ Long Mạch có bao nhiêu người dám khiêu chiến bọn hắn? Người của Lệnh Hồ Thế Gia đều lạnh lùng nhìn Phan Lâm, âm thầm cười lạnh. Chỉ là những lời này của Lệnh Hồ Vũ lọt vào tai Phan Lâm lại không có tính uy hiếp cho lắm. Thiên tài sao? Phan Lâm chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn Lệnh Hồ Vũ. Có câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người cho rằng mình là đệ nhất thiên tài ở Long Mạch hay sao? Có thể so với ta, chỉ có Diệp Viêm, nhưng Diệp Viêm sống không được bao lâu nữa đâu. Thầy trò ta nhất định sẽ tiêu diệt Thẩm Thiên Võ Thần, giết chết Diệp Viêm. Lệnh Hồ Vũ lạnh nhạt nói. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Phan Lâm liên tục lắc đầu. Người nói cái gì? Ánh mắt của Lệnh Hồ Vũ đông cứng lại. Ngươi hiểu rõ Diệp Viêm không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lệnh Hồ Vũ há hốc miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Thực ra hắn chưa từng gặp Diệp Viêm. Khi Long Điện của Long Tâm Thành mở ra, hắn cũng không tham gia. Hắn thấy loại hoạt động này quá nhàm chán. Ta nghĩ những gì ngươi biết về Diệp Viêm chỉ qua truyền miệng, đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không biết thực lực của hắn. Ngay cả cơ duyên của hắn thế nào ngươi cũng không biết. Ta nói cho ngươi biết, Diệp Viêm có truyền thừa của Thượng Cổ Chí Tôn. Ngươi không thể so sánh với hắn đâu. Truyền thừa của Thượng Cổ Chí Tôn sao? Lệnh Hồ Vũ sững sờ. Thương Lan Võ Thần trừng mắt nhìn lập tức hỏi. Lâm Đại Nhân, truyền thừa của Thượng Cổ Chí Tôn là cái gì? Xin người giải thích rõ thêm. Trong Tịch Diệt Vực có an táng một vị Chí Tôn viễn cổ. Chí Tôn mộ này cực kỳ hung hiểm. Chỉ sợ cho dù là võ thần vào đó thì cũng khó có thể bình an vô sự mà đi ra. Vì muốn có được truyền thừa của Thượng Cổ Chí Tôn ở trong ngôi mộ đó, nên Diệp Viêm đã chế tạo ra một chỗ tên là Thiên Thần Điện. Ở trong Tịch Diệt Vực để tu luyện, sau đó phi thăng tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Ta nghĩ ngươi cũng biết điều kiện của Tịch Diệt Vực không thể so sánh với Long Mạch. Lệnh Hồ Vũ, nếu như ngươi, liệu ngươi có thể ở Tịch Diệt Vực phi thăng tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên được hay không? Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Lệnh Hồ Vũ há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Vậy ngươi có thể đoạt được Chí Tôn truyền thừa trong ngôi mộ cực kỳ hung hiểm đó không? Phan Lâm lại hỏi. Chưa hẳn là không thể. Lệnh Hồ Vũ thấp giọng quát. Phan Lâm gật đầu. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì để ta cho ngươi một cơ hội. Cơ hội sao? Không phải ngươi cho rằng mình thiên phú vô song sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đánh bại ta. Nào, động thủ đi, giết ta đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hiện giờ ta vẫn chưa phải là đối thủ của ngươi. Lệnh Hồ Vũ trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng võ công của ta để đối phó với ngươi. Phan Lâm lắc đầu. Vậy ngươi dùng võ công của ai? Chẳng lẽ dùng Thương Lan kiếm pháp mà ngươi lén học được sao? Lệnh Hồ Vũ khẽ nói. Không không, cái này ta cũng không cần. Phan Lâm lại lắc đầu. Lệnh Hồ Vũ ngần ra. Vậy ngươi... Ngươi dùng cách nào để đối phó với ta? Sử dụng mấy chiêu mà ta vừa học được. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Lệnh Hồ Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc rất khó hiểu. Nhưng đối phương đã nói đến thế này rồi. Nếu như hắn lùi bước, thì sau này còn mặt mũi nào đứng trước mặt người khác nữa? Lệnh Hồ Vũ đưa mắt nhìn Thương Lan Võ Thần, tựa hồ như muốn hỏi ý của Thương Lan Võ Thần. Nhưng Thương Lan Võ Thần lại do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được, cứ thử với Lâm Đại Nhân đi, để ngươi nhận thức lại chính ngươi. Lão sư xem nhẹ ta rồi. Lệnh Hồ Vũ nghiến răng, trực tiếp tiến lên một bước. Tích lũy sức mạnh phi thăng, muốn một trường giết chết Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại không vội, khẽ quay đầu nhẹ nhàng tránh đi. Ta muốn báo thù cho A Thắng. Chết đi! Lệnh Hồ Vũ cứ như phát điên, phi thăng lực lượng xung quanh tăng lên như nước lũ, điên cuồng công kích Phan Lâm. Công kích dồn dập, dường như khiến Phan Lâm không còn chỗ để thở. Nhưng dù vậy, vẫn không chèn ép được Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm nhẹ nhàng né tránh, nhẹ như mây gió, mười phần linh hoạt. Trước thế công dồn dập như vậy, nhưng hắn vẫn vô cùng nhàn nhã. Người chỉ biết né tránh thôi sao? Lệnh Hồ Vũ có chút tức hồn hển. Được, vậy ta sẽ không tránh. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó trở tay đánh Lệnh Hồ Vũ một trường. Trong lòng bàn tay lóe ra kỳ mang, sức mạnh đặc biệt kỳ lạ. Đây là... Lệnh Hồ Vũ khẽ run, đại não nhất thời đình trệ lại. Theo sự va chạm của lòng bàn tay, Lệnh Hồ Vũ cứ như vậy mà bị đánh bay ra ngoài. Lệnh Hồ Vũ nặng nề ngã xuống đất, sức mạnh phi thăng khuấy động như muốn tán loạn. Thiếu gia, người của Lệnh Hồ Thế Gia đồng loạt chạy ra vây quanh, vội vàng đỡ Lệnh Hồ Vũ dậy. Lệnh Hồ Vũ còn chưa kịp đứng vững thì miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay đỡ một trường của Phan Lâm càng thêm run rẩy. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Mau, cho thiếu gia uống thuốc trị thương. Người bên ngoài kinh hoàng không thôi. Lệnh Hồ Vũ là hy vọng duy nhất của Lệnh Hồ Thế Gia, là tương lai của Lệnh Hồ Thế Gia. Sở dĩ Lệnh Hồ Thế Gia dám kiêu ngạo bá đạo, thống trị Long Trào Thành chính là bởi vì có Lệnh Hồ Vũ, tuyệt thế truyền nhân của võ thần. Nếu như hắn ngã xuống, Lệnh Hồ Thế Gia cũng sẽ kết thúc. Ta không sao. Lệnh Hồ Vũ tức giận đẩy người bên cạnh ra, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Phan Lâm chằm chằm. Người... tại sao lại biết Lệnh Hồ Thế Gia trưởng pháp? Tại sao ta lại biết sao? Phan Lâm lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Sao ngươi lại hỏi một câu nực cười như vậy? Ý của ngươi là gì đây? Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ lập tức thay đổi. Còn cần ta nói nhiều sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi không bằng ta. Ta không bằng ngươi sao? Thiên phú của ngươi quá kém. Phan Lâm mặt không biểu cảm nói. Ta không biết ngươi tu luyện cái gọi là Lệnh Hồ Thế Gia trường pháp này thế nào. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi chỉ cần sử dụng một lần thì ta liền có thể lĩnh ngộ tinh hoa của nó. Lời này vừa rơi xuống đất, Lệnh Hồ Vũ đã tái mặt, không thể tin nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ý của ngươi là ngươi mới vừa xem ta thi triển trường pháp này một lần, ngươi đã có thể học được sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ võ công của mình rất thầm ảo sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, Lệnh Hồ Vũ thở gấp, cả người liên tục lùi về phía sau, môi hắn run run, không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể? Cái này là không thể. Lệnh Hồ Vũ, nếu như ta là ngươi, năm lên 10 tuổi, ta đã có thể luyện tinh thông chiêu thức vụng về như vậy rồi. Sau đó thì ta sẽ dùng thời gian còn lại để nghiên cứu chiêu pháp thâm ảo hơn, cường đại hơn. Nếu ta có tài nguyên như ngươi, ở tuổi của ngươi, thực lực nhất định không chỉ như ngươi bây giờ. Ngươi tự xưng là thiên tài, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Phan Lâm lắc đầu, từng câu từng chữ như giết người, đâm thẳng vào tim gan. Lệnh Hồ Vũ giống như bị người ta lột vỏ kén, liên tục lùi ra sau, ánh mắt xám như tro tàn. Lâm đại nhân, sao cứ phải đả kích lòng tin của hắn thế này? Thường Lằn võ thần nhíu mày, nghiêng đầu quát khẽ. Lệnh Hồ Vũ, đừng bị lời nói của hắn ta ảnh hưởng. Ở Long Mạch này, thiên phú của ngươi không ai có thể so sánh được hết. So với Diệp Viêm thì sao? Lệnh Hồ Vũ vội vàng quay đầu lại hỏi. Thường Lằn võ thần im lặng. So với hắn sao? Lệnh Hồ Vũ vội vàng chỉ về Phan Lâm, lại nói. Thường Lằn võ thần vẫn lựa chọn im lặng. Lệnh Hồ Vũ không nói nữa, thân thể nặng nề ngồi phịch xuống mặt đất, giống như là hoàn toàn bị tê liệt. Nói cách khác, ta muốn báo thù cho đệ đệ của ta, cả đời này cũng không làm được sao? Lệnh Hồ Vũ thì thầm nói. Tạm thời là như vậy. Phan Lâm nhàn nhạt đáp lời. Lời này giống như là một con dao găm đâm mạnh vào trái tim của Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ khó khăn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Phan Lâm há miệng, hồi lâu không thốt ra được lời nào. Mang thiếu gia của các người đi đi. Thường Lằn võ thần nhàn nhạt nói. Vâng, võ thần đại nhân. Người của Lệnh Hồ Thế Gia không dám do dự, lập tức mang Lệnh Hồ Vũ đang như người mất hồn rời khỏi đây. Thường Lằn võ thần tràn ngập thâm ý nhìn Phan Lâm. Giết người không cần đau, Lâm đại nhân, hào thủ đoạn. Không phải ta muốn tiêu diệt hắn, mà là người này căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Thương Lan đại nhân, nếu như muốn dùng người này để đối phó với Diệp Viêm, chỉ là ảo mộng mà thôi, vô ích. Phan Lâm khẽ lắc đầu. Thế nào? Vậy ngươi nghĩ tìm ai mới là phù hợp? Thương Lan võ thần cau mày hỏi. Ta. Phan Lâm đột nhiên nói. Hô hấp của Thương Lan võ thần bỗng nhiên run lên, nhìn Phan Lâm một hồi cũng không trả lời. Chỉ nhíu mày, bình tĩnh nói. Lâm đại nhân, ngày khác gặp lại. Dứt lời liền hóa thành một hơi gió mát rồi biến mất khỏi Huyết Đao Thế Gia. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Thường Lan võ thần này thật không biết người tài. Đại nhân chúng ta thiên phú dị bẩm. Không biết cao hơn bao nhiêu lần so với Lệnh Hồ Vũ chết tiệt kia. Nếu như bọn họ nguyện ý giáo huấn đại nhân của chúng ta, vậy thì Diệp Viêm chả là cái gì cả. Cửu Ngư chạy tới kêu ầm lên. Ngươi thì biết cái gì, không phải Thương Lan võ thần không biết đạo lý này, mà là không dám dạy. Ngự Bích Hồng trầm giọng nói. Không dám dạy sao? Có ý gì chứ? Cửu Ngư sững sờ hỏi. Lâm đại ca thiên phú vô song, không biết cao hơn Lệnh Hồ Vũ bao nhiêu lần. Thương Lan võ thần sợ dạy Lâm đại ca xong sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho mình, cho nên không dám trả lời. Cầm Kiếm Nữ mỉm cười nói. Nói đúng lắm. Cửu Ngư giật mình, lấy thiên phú của đại nhân, e rằng chuyện lĩnh ngộ kỹ nghệ của Thương Lan Võ Thần chỉ là vấn đề thời gian. Một khi trò giỏi hơn thầy, Thương Lan Võ Thần không có cách nào khống chế được nữa. Vậy chẳng phải sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với ông ta hay sao? Bảy võ thần phân chia tài nguyên ở Long Mạch đã rất không đồng đều rồi. Làm sao có thể để cho người khác phân chia thêm nữa? Mị Mộng đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Lâm đại ca, đa tạ ngài đã vì huyết đao thế gia mà làm tất cả. Nhưng bất luận là Thương Lan Võ Thần hay là Thái Thiên Võ Thần, ta sợ đến cuối cùng vẫn sẽ xuống tay với ngài thôi. Thương Lan Võ Thần đã muốn giết ta từ lâu, sở dĩ ông ta vẫn giữ ta lại chính là vì ta hữu dụng. Ông ta muốn lợi dụng ta để đối phó với Diệp Viêm. Chỉ cần Thẩm Thiên Võ Thần và Diệp Viêm chết rồi, thì tiếp theo sẽ tới lượt ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đã như vậy, tại sao ngài vẫn muốn hợp tác với ông ta? Mị Mộng vội hỏi. Nhưng Phan Lâm chỉ lắc đầu mà không giải thích gì nhiều. Mị Mộng mím môi anh đào không hỏi thêm nữa. Mị Mộng tiểu thư, trước mắt cứ đem người bị thương đến Huyền Thưởng Cao Ốc đi. Chỉ cần có đủ tiền, Huyền Thưởng Cao Ốc sẽ cung cấp cho các người chỗ trú ẩn. Ngay cả võ thần cũng không động thủ được. Phan Lâm lên tiếng. Được rồi. Mị Mộng gật đầu lập tức sắp xếp tộc nhân còn lại, di tản binh thương. Bích Hồng, khoảng thời gian này khi ra ngoài, các người nhớ cẩn thận một chút. Phan Lâm nghiêng đầu nói với Ngự Bích Hồng. Minh chủ, vì sao vậy? Chẳng lẽ Thương Lan Võ Thần sẽ đối phó với chúng ta sao? Ngự Bích Hồng hoang mang hỏi. Thương Lan Võ Thần chắc chắn sẽ không tùy ý động thủ, nhưng lệnh Hồ Vũ thì không chắc. Phan Lâm nói, người này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn bạo. Hôm nay, tuy rằng bị ta đánh bại, nhưng trong lòng hắn nhất định sẽ sinh ra cực đoan. Sau này thế nào cũng sẽ tìm cách để giết ta. Dù sao thì chỉ cần một ngày ta còn sống, thì ngày đó tâm ma của hắn ta vẫn chưa diệt tiêu được. Nhưng hắn là đồ đệ của Thương Lan Võ Thần, chúng ta... xử trí hắn như thế nào đây? Ngự Bích Hồng kiêng kỵ nói, không sao. Phan Lâm híp mắt, chỉ cần hắn ra tay trước. Chữ Lý đã đứng về phía chúng ta có thể giết hắn. Nếu như Thương Lan Võ Thần không ngăn cản, hôm nay Phan Lâm đã giết lệnh Hồ Vũ rồi. Minh chủ, ta biết nên làm như thế nào. Ngự Bích Hồng khẽ gật đầu. Chúng ta trở về thôi. Vâng. Mọi người cùng nhau quay về Huyền Thưởng Cao Ốc. Cùng lúc đó, lệnh Hồ Vũ đang được người của lệnh Hồ Thế Gia hộ tống quay về Long Trào Thành. Nhưng ngay khi đám người chuẩn bị đến gần thành thị, thì một giọng nói đã ngăn họ lại. Lệnh Hồ Thế Gia, mau dừng lại. Đám người đang muốn vào thành đột ngột dừng lại. Lệnh Hồ Vũ cũng hơi nghiêng đầu, nhìn nhưng trên mặt thì lại không có bao nhiêu biểu tình. Là Thương Lan Hùng đại nhân sao? Có người nhận ra danh tính của người gọi, vội vàng hét lên. Thương Lan Hùng sao? Người của Thương Lan Võ Thần. Lệnh Hồ Thế Gia sao dám lơ là, lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến Thương Lan Hùng đại nhân. Cuộc gọi lan rộng, ánh mắt của lệnh Hồ Vũ khẽ động. Mặc dù không muốn để ý tới, nhưng hắn vẫn kiên trì đi về phía trước. Bái kiến đại nhân. Vũ thiếu gia, người không sao chứ? Thường Lan Hùng liếc lệnh Hồ Vũ một cái, thấy hắn trầm mặc không khỏi nhíu mày. Ta không sao. Hùng đại nhân, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lệnh Hồ Vũ nhẹ giọng hỏi. Sư phụ của ngươi phái ta tới dặn ngươi một câu. Thường Lan Hùng bình tĩnh nói. Sư phụ ngươi nói tên họ Phan kia không dễ đối phó. Ngài ấy lo lắng ngươi sẽ chủ động ra tay với hắn, cho nên muốn ta đến đây để khuyên bảo ngươi không được tùy tiện ra tay với hắn, hiểu chưa? Không nói cái này cũng không sao, nhưng vừa mới nói đến lệnh Hồ Vũ lập tức như nổ tung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan Hùng gầm gừ. Tại sao? Rõ ràng sư phụ là võ thần, một trong bảy người mạnh nhất Long Mạch. Tại sao ngài lại khách khí với tên đó như vậy? Không phải võ thần thực lực thông thiên muốn giết ai thì giết sao? Sư phụ ngươi là vì muốn đối phó với Thẩm Thiên Võ Thần. Ngươi phải hiểu, ngày ấy cũng rất khổ tâm. Thương Lan Hùng thầm nói. Huống chi, tên họ Phan kia cũng có ý động sát tâm với ngươi. Nhưng sở dĩ hắn ta không giết ngươi là bởi vì hắn nể mặt sư phụ ngươi. Nhưng nếu như để hắn tìm được lý do để giết ngươi, thì ngay cả sư phụ ngươi cũng không thể can thiệp được đâu, hiểu không? Cho nên ở trong mắt người, chỉ cần ta động thủ với người kia thì chính là tự tìm đường chết, đúng không? Lệnh Hồ Vũ gầm gừ chất vấn. Có thể nói như vậy. Thương Lan Hùng bình tĩnh nói. Lệnh Hồ Vũ siết chặt hai tay. Tóm lại là ta đã truyền lời cho ngươi rồi. Vũ thiếu gia, ngươi tự mình giải quyết cho tốt. Nhân tiện, sư phụ của ngươi còn bảo ta nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi đừng nóng vội, sau khi thu dọn xong Thẩm Thiên Võ Thần, sư phụ ngươi sẽ giết hắn thành người. Nói rồi Thương Lan Hùng trực tiếp xoay người rời đi, cùng tiễn Hùng đại nhân. Người của lệnh hồ thế ra hét lên, chờ Thương Lan Hùng đi rồi, mọi người mới lần lượt hoàn hồn, phấn kích lao về phía lệnh hồ vũ. Thiếu gia không cần lo lắng, có võ thần đại nhân hứa hẹn như vậy, tên họ Phan kia sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Đúng vậy, dù sao thì ngài cũng là đồ đệ của võ thần, nhất định võ thần sẽ đứng về phía ngài. Mọi người nhao nhao an ủi, nhưng lệnh hồ vũ sắc mặt lại càng âm trầm. Nếu Thương Lan võ thần thật sự có thể dễ dàng giết chết người này thì đã không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn. Lệnh hồ vũ hừ lạnh một tiếng, mọi người đều giật mình. Thiếu gia, ý của ngài là... Thương Lan võ thần không giết được người này. Nếu như người này không chết thì tâm ma của ta vẫn không diệt được. Như vậy, cả đời ta cũng không làm được gì. Chỉ sợ ngay cả bước vào cảnh giới võ thần cũng là chuyện rất khó khăn. Lệnh hồ vũ thấp giọng dữ tợn nói. Mọi người bốn mắt nhìn quanh, tất cả đều kinh ngạc. Công tử, ngài nói... Chúng ta nên làm gì đây? Một người của lệnh hồ thế gia đi thẳng lên hỏi. Lệnh hồ thế gia không thể thiếu lệnh hồ vũ. Nếu như lệnh hồ vũ bị tiêu diệt, bọn hắn cũng đừng mong có thể sống yên. Ta muốn bài trừ tâm ma. Lệnh hồ vũ lạnh lẽo quát khẽ. Trở lại huyền thường cao ốc, Đào Thành ngay lập tức sắp xếp cho huyết đao thế gia. Cũng may, tài sản của huyết đao thế gia vẫn còn, cho nên cũng đủ để chi tiêu trong huyền thường cao ốc. Thấy huyết đao thế gia nghèo túng phải vào huyền thường cao ốc trú ẩn, không ít người gì xào bàn tán. Không ngờ huyết đao thế gia đỉnh đỉnh đại danh ở Long Tâm Thành cũng có ngày thảm như vậy. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ khiêu khích lệnh hồ thế gia. Bây giờ lệnh hồ vũ kia phong quang vô hạn, ai có thể so với hắn chứ? Vậy mà huyết đao thế gia lại dám khiêu khích hắn, đáng đời. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ có thể trách huyết đao tổ bà sa sút. Huyết đao thế gia không có người kế tục, cho nên mới phát sinh ra đại hoạn này. Đúng vậy, cho nên trong tộc nhất định phải có cao nhân. Trong đại sảnh, tiếng bàn luận xôn xao lọt vào tai của Mị Mộng. Mị Mộng đang thu xếp cho người bị thương vào phòng điều trị thì nghe thấy liền cau mày. Đôi mắt mùa thu của cô ta ảm đạm, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Nhưng đối mặt với những lời này, cô ta không thể bác bỏ một từ nào. Phải, tất cả những điều này chẳng phải là do huyết đao tổ bà ngã xuống hay sao? Ta chỉ hận ta không đủ mạnh. Mị Mộng âm thầm nghiến răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài, xoay người đi về phía phòng trị liệu. Phan Lâm hiện đang nhốt mình trong phòng bế quan. Mặc dù sự việc của huyết đao thế gia đã giải quyết xong, nhưng hắn biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Sợ dĩ Thương Lan võ thần nhượng bộ với hắn như vậy, chính là bởi vì hắn là quân cờ đối đầu với Diệp Viêm. Thương Lan võ thần sẽ không đợi quá lâu, Thái Thiên võ thần cũng sẽ không đợi quá lâu. Quả nhiên, vào ngày thứ ba, một tin tức đã trôi vào huyền thường cao ốc. Lệnh hồ vũ được Thương Lan võ thần đưa ra khỏi Long Trào Thành, đến bãi huấn luyện đặc biệt do Thái Thiên võ thần thành lập để bí mật huấn luyện đặc thù. Sau khóa huấn luyện đặc biệt, không ai có thể nói chính xác lệnh hồ vũ sẽ thay đổi như thế nào. Khi biết tin này, người của huyết đao thế gia vô cùng lo lắng. Đám người Ngự Bích Hồng cầm kiếm nữ cũng mười phần lo lắng, nhưng bọn hắn không thể làm gì. Không giết được lệnh hồ vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng ngày trở nên mạnh hơn. Nhưng khi mọi người đang không biết làm sao, thì Phan Lâm lại đột ngột xuất quan. Việc đầu tiên sau khi xuất quan là tập hợp mọi người lại, bên trong phòng làm việc của Đào Thành. Cầm kiếm nữ, Ngự Bích Hồng, Cửu Ngư, Thương Lan Phúc, Mị Mộng, thậm chí còn có cả mấy vị trưởng bối của huyết đao thế gia. Mị Ngạo đã bình phục vết thương, ngồi xe lăn đến phòng, nhìn thấy có cả tộc nhân của mình cũng đến, ông ta hơi có chút ngoài ý muốn. Thế nào, thương thế của Mị Ngạo đại nhân đã khôi phục rồi sao? Phan Lâm nhìn Mị Ngạo nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt của Mị Ngạo không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn khẽ cúi đầu khó khăn hành lễ. Lâm đại nhân, trước đây Mị Ngạo hồ đồ, không biết thâm ý của Lâm đại nhân, hiểu lầm Lâm đại nhân, xin Lâm đại nhân thứ lỗi. Lâm đại nhân ra tay cứu huyết đao thế gia của ta, Mị Ngạo vô cùng cảm kích. Ta suốt đời ghi nhớ ân tình của ngài. Ngươi không cần nhớ, ta cũng không hy vọng ngươi nợ ta ân tình. Phan Lâm xua tay, bình tĩnh nói. Hôm nay, ta gọi mọi người tới đây là có chuyện muốn nói. Những lời này vừa nói ra, hô hấp của mọi người bỗng nhiên run lên. Đại nhân, là chuyện gì vậy? Ngự Bích Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cô ta đã ở cùng Phan Lâm lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy Phan Lâm nghiêm túc như thế. Lúc này, cửa bị đẩy ra, người nhì bưng trà đến. Lâm đại ca, mời dùng trà. Người nhì vừa cười vừa nói. Phan Lâm nhận lấy chén trà, tựa hồ như nghĩ tới gì đó nói. Người nhì, người cũng ngồi xuống nghe đi. Ta sao? Người nhì giật mình, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lâm tiên sinh, đến cùng thì là có chuyện gì vậy? Đào Thành kỳ quái hỏi. Gọi cả hắn đến đây thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Ồ, cũng không có gì to tát cả. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết, ta phải rời khỏi Long Mạch một thời gian. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, gần như không thể tin vào những gì mình nghe được. Đại nhân, cái này... Ngữ Bích Hồng há to miệng nhưng không nói nên lời. Lâm đại ca, đang yên đang lành, sao lại muốn rời khỏi Long Mạch? Cầm Kiếm Nữ cả kinh, vội vàng hỏi. Không được, đại nhân, ngài đi rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Cửu Ngư khóc không ra nước mắt, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài sẽ mang chúng ta theo, đúng không? Không, ta chỉ đi một mình thôi, cùng lắm thì ta mang theo Ngư Nhi trở về thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm, đầu như muốn ngừng quay. Sư phụ, ngài định bỏ mặc chúng ta sao? Chuyện ở nơi này, ngài không thèm để ý nữa sao? Thường Lan Phúc vội vàng tiến lên chất vấn. Phan Lâm cười khổ, vỗ vỗ bả vai gã. Ta không nói để sẽ mặc kệ các ngươi. Lần này ta trở về để làm chút chuyện. Làm chút chuyện sao? Trái tim căng thẳng của mọi người lúc này mới thả lỏng một chút. Phải. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói. Ta muốn chế tạo một số thứ. Nhưng ở Long Mạch này không có vật liệu làm những thứ này. Cũng không có kỹ thuật. Ở Tịch Diệt Vực ta có một đội ngũ chuyên nghiệp. Ta muốn nhờ bọn họ giúp ta hoàn thành chuyện này. Lâm đại ca, vậy ngài muốn làm gì? Mị Mộng vội hỏi. Ồ, một vài đồ vật để đối phó với võ thần. Phan Lâm thản nhiên cười nói. Nhưng những lời này rơi vào trong tai của mọi người thì lại vô cùng chấn động. Còn có đồ vật để đối phó với võ thần sao? Thường Lan Phúc thấp giọng thì thầm. Ta sẽ không đi lâu đâu. Vì vậy, hy vọng trong thời gian này các ngươi có thể ngoan ngoãn ở trong huyền thường cao ốc. Về tung tích của ta, các ngươi không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như có ai hỏi, thì cứ bảo ta bế quan rồi. Như vậy cũng có thể đảm bảo cho các ngươi được bình an vô sự. Đào quản lý, thời gian ta đi vắng, ta giao bọn họ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ bọn họ thật tốt. Phan Lâm chắp tay hành lễ rồi nói. Lâm đại nhân quá khách khí rồi. Họ đều là khách hàng của ta, với tư cách là người quản lý của huyền thưởng cao ốc. Ta đương nhiên phải đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Đào Thành cười nói, vậy thì ta yên tâm rồi. Phan Lâm khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 665 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.